gia tộc Ma Cà Rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 56, Suiler. Góc truyện audio.com. Đã 2 tuần kể từ khi Suiler gặp Bliss ở nơi bán hàng. Sau cuộc hội ngộ vui vẻ, Suiler sẽ gặp Bliss thường xuyên hơn, nhưng điều trái ngược chính xác lại xảy ra. Bliss luôn xin lỗi vì không thể gặp cô. Suiler dáng không quá thất vọng bởi sự miễn cưỡng từ chối khéo của bạn mình. Dù gì thì mẹ cô cũng đã đặt lên vai cô một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Kho lưu trữ là địa điểm đầu tiên để tìm kiếm những ghi chép về gia đình. Nhưng nó không phải là chỗ an toàn cho Suiler nên Oliver đã mang tất cả những cuốn sách đó tới căn hộ của cô. Sự chia cách có lẽ tốt cho mối quan hệ của họ. Họ không còn trải qua những cảm xúc kích thích khác giới khi còn sống chung một nơi và hai moi giờ trong suốt 7 ngày. Dĩ nhiên, họ vẫn thường xuyên gặp nhau. Thậm chí Suiler không cảm thấy vấn đề gì khi không còn học ở Dutchiner nữa. Cô vẫn gặp Oliver nhiều như lúc cô ở đó. Cậu có chìa khóa của căn hộ nơi cô ở, nhiều sách thế. Suiler nói, mở cửa cho cậu vào. Các con Duit đang chuyển tất cả mọi thứ vào một máy chủ. Nhưng chúng chỉ tập trung vào trước thế kỷ 18. Oliver vui mừng nói, cậu đặt đống sách đầy bụi trên mặt bàn bếp. Nhân thể, cậu thế nào rồi? Cậu hỏi, hôn nhẹ lên má cô. Hai người đã trở lại thân thiết như trước. Sau khi việc Suiler không có ý định kết thân lại với Jack trở nên rõ ràng. Oliver trông có vẻ thoải mái. Nguy cơ rạn nứt giữa họ cũng không còn. Được rồi, cô đã kể với cậu mọi thứ xảy ra với Allegra. Về việc cô thấy kỳ cục thế nào sau khi cuối cùng cũng được nói chuyện với mẹ thì cũng là lúc mẹ cô thông báo bà sẽ lại ra đi. Thậm chí cô không thể hỏi Allegra về người cô gọi là chị em gái. Không, chỉ là, đây là trọng trách của gia tộc Van Allen. Cứu rỗi thế giới con đang sống. Và ở một nơi nào đó. Một lúc nào đó, mẹ sẽ gặp con, tốt thôi, Suiler phải làm việc và cô hài lòng khi có Oliver bên cạnh. Với sự giúp đỡ của cậu, họ đã làm được rất nhiều thứ khi đang nghiên cứu một gia phả cổ xưa. Nó chỉ ra rằng máu xanh luôn gìn giữ rất cẩn thận những hồ sơ về sự trục xuất. Suiler đặt ấm trà lên bếp đun và ngồi xuống đối diện với đống sách để mở đặt ngay trước mặt Oliver. Đây là những gì chúng ta biết, Oliver nói, Tiberius Gemellus suýt được phong làm hoàng đế, bởi ông ta là cháu đích tôn của Caesar Tiberius và có quyền thừa kế nó trong khi Caligula, người thực tế đã trở thành hoàng đế, chỉ được nhận nuôi, nhưng Tiberius thích Caligula hơn là Gemellus, vì vậy đã giao ngôi vua cho Caligula kế vị, cậu sẽ nghĩ Gemellus sẽ thất vọng. Nhưng những ghi chép lại chỉ ra rằng ông ta rất thân thiết với Caligula và yêu quý ông ta như anh ruột vậy. Những máu đỏ ư, sử sách không viết nhiều về Gemellus. Theo logic, cũng hợp logic thôi vì hầu hết lịch sử đích thực đã được chúng giấu kín mà. Ý tớ là, cậu cũng hiểu tớ muốn nói gì. Suiler gật đầu, nhưng thực sự không có bất kỳ điều gì về Gemellus hay gia đình ông trong bất kỳ ghi chép nào của máu xanh. Cứ như thể ông chưa từng tồn tại vậy, hoặc không đáng để ghi chép, Oliver nói, đứng dậy khi ấm trà bắt đầu réo. Cậu rót nước nóng vào hai cái tách và bỏ hai túi trà vào. Nhưng ông ta quan trọng mà, Suiler nói, đón lấy tách trà và thổi nhẹ trước khi nhấp một ngụm. Ông là một người gác cổng, ông đủ quan trọng để Michael và Gabriele ghi tên ông vào mệnh lệnh 7. Nhưng hiện giờ ông ở đâu? Điều gì đã xảy đến với ông? Ông đã trở thành ai? Suiler hỏi, làm sao để tìm một người không có trong những cuốn sách đây? Oliver và Suiler nhìn nhau, cả hai đều nghĩ tới một cuốn nhật ký khác thường mà họ tìm thấy 2 năm trước đây. Oliver đầy phấn khích. Thường thì khi một điều gì đó không có trong những cuốn sách, có nghĩa là, nó được cố tình giấu đi. Suiler nói, chính xác, Oliver đặt tách trà của mình xuống. Vậy cho dù ông ấy ở đâu thì chúng ta cũng sẽ không tìm thấy trong đống sách này. Cậu nói, đẩy cuốn sách ra xa. Ông là em trai của Caligula. được hoàng đế yêu mến, người cố vấn thân cận nhất của ông ta. Oli, mình vừa có một ý, ôi mình phục mình quá. Nhưng cậu nghĩ rằng có thể Gemellus là một máu bạc không? Cách chương.